Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, cốt đầu một bên chạy trốn, một bên rơi lệ, hắn không nghĩ tới, bình tĩnh mấy trăm năm bộ tộc, dĩ nhiên sẽ nghênh đón như vậy tai nạn. Buổi tối, trong bộ lạc mọi người ăn xong cơm tối, vây quanh lửa trại nói chuyện trời đất. Phục Kẹt Đại Tế Ti càng là tuyên bố một nhường bộ lạc tất cả mọi người đều cao hứng vô cùng tin tức. Một vị thân phận cao quý Phương Đông Thần Long Đại Nhân đi tới Lạc Nhật Trấn. Vị đại nhân này xong xuôi sự tình, sẽ đến bái phỏng bọn họ Căng Cần Bộ Lạc. Căng Cần Bộ Lạc truyền thừa mấy ngàn năm, tổ tiên lưu truyền tới nay rất nhiều truyền thuyết, đều cùng một vị thần bí Phương Đông Thần Long Đại Nhân có quan hệ. Truyền thuyết, chỉ cần cúi chào vị này Phương Đông Thần Long Đại Nhân, bọn họ đều sẽ thu được rất nhiều chỗ tốt. Hơn nữa, vị này Phương Đông Thần Long Đại Nhân, nhưng là ở tổ tiên bọn họ hiệp trợ dưới, đánh bại bến bờ vũ trụ đến ác ma, tù trưởng đã bắt đầu cùng tế ti nhóm thương lượng nổi lên. Chuẩn bị đồ ăn, chuẩn bị ca vũ, chuẩn bị lễ vật, tới đón tiếp vị này thần bí Phương Đông Thần Long Đại Nhân. Những kia cô nương trẻ tuổi đều vui sướng. Có người nói, Phương Đông Thần Long Đại Nhân là sẽ không chú ý làm cho các nàng những này bình thường cô nương thị tầm. Thậm chí, cốt đầu kiêu ngạo nhất chính là trên người chính mình cũng chảy xuôi một ít Phương Đông Thần Long Đại Nhân huyết mạch. Bởi vì chính mình tổ tiên, truyền thuyết là đã từng phụng dưỡng qua Thần Long Đại Nhân bộ lạc nữ tử sinh dục hạ xuống đời sau. Tuy rằng trải qua như thế mấy ngàn năm, trong cơ thể mình ẩn chứa Phương Đông Thần Long Đại Nhân huyết mạch là phi thường mỏng manh. Thế nhưng, cái này cũng là nhường cốt đầu phi thường kiêu ngạo sự tình. Ai nghĩ, vừa lúc đó, đến rồi mười mấy cái trên người mặc trang phục sặc sỡ, cầm trong tay súng ống người, bọn họ tự xưng là Lạc Hoa Sinh tổ chức người, muốn phải hao phí $5 triệu tới mua bộ lạc thánh vật. Bộ lạc thánh vật, nhưng là truyền thừa hơn 4.000 năm đều không có mất. Là bộ lạc người kiêu ngạo, bộ lạc người tinh thần ngưng tụ. Bọn họ làm sao có khả năng đem thánh vật giao cho những người này đây? $5 triệu tuy rằng cũng không ít, thế nhưng cũng không đặt ở Căng Cần bộ lạc người trong mắt. Rất nhanh, song phương liền thần kịch liệt ngôn ngữ xung đột. Bọn họ không nghĩ tới, những này Lạc Hoa Sinh tổ chức người, dĩ nhiên thật sự dám nổ súng. Bọn họ nổ súng bắn giết mấy cái thanh tráng niên, sau đó đem lão nhân, hài tử, nữ nhân tụ tập lại một chỗ, nói là nếu như không giao ra bộ lạc thánh vật, bọn họ liền muốn tiêu diệt Căng Cần bộ lạc. Nhân loạn thời điểm, Phục Kẹt Đại Tế Ti đến gần rồi cốt đầu, muốn cốt đầu chạy trốn, đi trấn trên, tìm tới Phương Đông Thần Long Đại Nhân. Chỉ cần Phương Đông Thần Long Đại Nhân đến rồi, hắn cùng nô bộc của hắn tuyệt đối sẽ giải quyết Căng Cần bộ lạc phiền phức. Đúng, cốt đầu chính là từng ở trấn trên ngăn cản Viên Thư Duật đám người hướng về bọn họ đòi tiền Indian người trẻ tuổi một trong. Cốt đầu từng thấy Phương Đông Thần Long Đại Nhân, cốt đầu nhân loạn thêm vào Phu Kẹt ám chỉ những người khác yểm hộ hắn, rốt cục trốn chạy đến. Ai nghĩ, còn không có đi bao xa, những kia Lạc Hoa Sinh tổ chức người liền phát hiện, phân ra hai người đến truy sát cốt đầu. Thậm chí, hai người còn quay về cốt đầu bóng người bắn ra một gắp đạn. Trong đó một viên, còn bắn thủng cốt đầu vai. Cốt đầu có thể như vậy tiếp tục kiên trì, cũng là dựa vào một cỗ niềm tin ở kiên trì. Dựa vào đối với rừng rậm quen thuộc, mới có thể ở bị thương tình huống, vẫn không có bị cái kia hai cái Lạc Hoa Sinh người đuổi theo. Bộ lạc thánh vật, gửi địa điểm chỉ có Đại Tế Ti Phu Kẹt biết. Đại Tế Ti Phu Kẹt chính là cái chết, cũng sẽ không nói ra thánh vật tam tích. Mà những kia Lạc Hoa Sinh người, đều là lòng dạ độc ác hạng người. Bọn họ nhất định sẽ vì thánh vật mà giết chết bộ lạc tất cả mọi người. Cốt đầu nội tâm tràn ngập bi phẫn. Bọn họ nhưng là cao quý nhất Indian Maya người đời sau. Bọn họ tổ tiên nhưng là có huy hoàng lịch sử. Bọn họ tổ tiên nhưng là thành lập qua khổng lồ đế quốc. Bọn họ tổ tiên nhưng là xây dựng hùng vĩ mặt trăng nữ thần miếu. Bọn họ chủng tộc lịch sử có thể truy sóc đến 5.000 năm trước. Lẽ nào hôm nay thật sự cũng bị diệt tộc sao? Cốt đầu mạnh mẽ lau lau rồi một cái nước mắt. Tiếp theo sau đó hướng về trấn trên chạy đi. Chỉ cần tìm được thần long đại nhân. Chỉ cần có thể thỉnh cầu thần long đại nhân ra tay. Những chuyện này đều không phải sự tình. Hy vọng thần long đại nhân ở đi. Hy vọng thần long đại nhân có thể ra tay giúp đỡ bọn họ. Chỉ cần thần long đại nhân có thể cứu vớt bộ tộc. Mặc kệ yêu cầu gì, hắn cốt đầu đều sẽ đáp ứng. Vừa lúc đó, cốt đầu có chút mơ hồ ý thức nhìn thấy phía trước xuất hiện vài đạo ánh đèn. Cái kia vài đạo ánh đèn xem ra cũng là hướng về trấn trên đi. Cốt đầu chạy trốn đến gần rồi những người này. Làm cốt đầu nhìn thấy nghề này người Đông Phương. Nhất thời lại chảy ra hai hàng nhiệt lệ. Thần Long Đại Nhân. Dĩ nhiên đúng là Phương Đông Thần Long Đại Nhân. Cốt đầu đi tới trước mặt những người này. Liền trực tiếp quỳ xuống. Cao quý Phương Đông Thần Long Đại Nhân. Xin mời cứu cứu căng cần bộ lạc. Nói. Cốt đầu liền bò ở trên mặt đất. Hắn cảm giác mình tựa hồ không hề có một chút khí lực. Hắn cảm giác mình đã nghĩ như vậy nằm trên mặt đất. Mãi đến tận vĩnh viễn. Không cần lại nổi lên đến. Kỳ Khải Lập lập tức đem cốt đầu phiên dịch cho Viên Thư Duật đám người. Kỳ Trung lập tức tiến lên. Kiểm tra cốt đầu thương thế. Hắn trúng rồi bắn ra. Chảy rất nhiều huyết. Nhất định phải lập tức cấp cứu. Vừa lúc đó. Cái kia hai cái truy đuổi cốt đầu người đến. Nhìn thấy trước mắt người Đông Phương. Nhìn thấy cốt đầu ngã trên mặt đất. Bọn họ trên mặt lộ ra tàn nhẫn mỉm cười. Người Đông Phương. Trách các ngươi vận may không tốt sao? Nếu đụng tới chuyện như vậy, chỉ có đem các ngươi cũng giết. Nói, hai người liền nắm nòng súng nhắm ngay mọi người. Viên Thư Duật khóe môi lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Tiến lên một bước, Kỳ Trung tiến lên một bước, ngăn ở trước mặt chúng nhân. Lặng yên không một tiếng động, Kỳ Tử Thanh cũng là tiến lên một bước, che ở Kỳ Khải Lập ba người trước mặt. Kỳ Hiển Phong. Kỳ Hiển Hiên thực lực còn chưa đủ, còn không thể lẩn tránh viên đạn. Kỳ Khải Lập tuy rằng có thể lẩn tránh viên đạn, thế nhưng không thể tay không nhận được viên đạn. Vì lẽ đó, cũng bị liệt ở người được giám hộ hàng ngũ. Hai cái Lạc Hoa Sinh người có chút kỳ quái. Bọn họ không biết tại sao mấy người này nhìn thấy trong tay bọn họ súng ống. Dĩ nhiên không lùi về sau, mà là tiến lên một bước. Có điều. Bọn họ cũng không có chuẩn bị tốn nhiều miệng lưỡi. Trực tiếp cầm súng lên. Quay về những người này bắn ra một con thoi viên đạn. Viên đạn phun ra ngọn lửa. Bay về phía những người này. Thế nhưng, bọn họ theo dự đoán máu bắn tung tóe. Những người này trực tiếp ngã xuống cảnh tượng không có sinh. Chỉ thấy hai người trước mặt. Bên môi mang theo như có như không nụ cười. Mở rộng ra bàn tay của chính mình. Hai cái Lạc Hoa Sinh người ngạc nhiên, bởi vì bọn họ nhìn thấy, bàn tay của hai người trên, là một đống lóe sáng viên đạn. Đúng, tuyệt đối là viên đạn. Hơn nữa, chính là vừa nãy bọn họ bắn ra viên đạn. Nhất thời, hai người này ngây người, Kỳ Thọ đến gần hai người này, đưa tay liền đoạt được trong tay bọn họ súng ống. Nhưng ở trên mặt đất, hai người vẫn là ngơ ngác, tựa hồ mất đi ngôn ngữ. Hành động năng lực, liền một tia phản kháng đều không có. Liền bị Kỳ Trung dỡ xuống súng ống. Kỳ Thọ hơi hơi nghiêng người. Đối với Viên Thư Duật nói rằng, đại nhân, nên xử lý như thế nào hai người kia đây? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.